1116, cái này kêu là buổi tối A ngày thứ hai, Lưu Húc cùng Nhiễm Tĩnh nói xong nướng vẫn chưa có thể thành hàng, bởi vì hắn đi Thanh Long Hồ, hơn nữa một đợi chính là 3 ngày. Nếu cần nguyên khí thủy là chủ vây gọi bài, cái kia Lưu Húc nhất định phải đối với Thanh Long Hồ thủy tiến hành luyện hóa, đương nhiên toàn bộ luyện hóa là lực không hề bắt, hơn nữa cũng không còn cần thiết này, thế nhưng phân lưu một bộ phận đến trong hội sở, lợi dụng trận pháp cải tạo cái này một phần nhỏ, cung sẽ sử dụng, vẫn là không có vấn đề. Dương Thụ đã cơ bản hoàn thành hội sở phục vụ đoàn thể tổ kiến, hơn nữa chủ thể kiến trúc cũng chế tạo hữu mô hữu dạng. Cái này một ngày, bực nào tinh thì dẫn mười mấy nguyện ý đi ra sông sáu tuổi trẻ bác sĩ cùng hộ sĩ tìm nơi nương tựa Lưu Húc. Biết được bực nào tinh phải đến, Lưu Húc tự mình đi xe lửa đứng nên tiếp bọn họ. Thanh Long đứng dòng người không tính lớn, đồng thời mười mấy thanh xuân nữ hải tụ tập cùng một chỗ còn là phi thường bắt mắt, các nàng mới vừa đi ra sân ga đã bị Lưu Húc phát hiện. Hải Lưu Húc một bên vẫy tay, một bên lớn tiếng hô. Bực nào tinh bên này một đám hoa chi chiêu triển nữ hải tụ lại qua đây, ánh mắt tò mò đều tập trung ở Lưu Húc trên người. Ở đâu đây chính là ta nói với các ngươi Lưu lão bản, Lưu đại lão bản nhận thức tinh tường A, về sau phát tiền lương thời điểm hướng hắn tính tiền. Lưu Húc trên mặt tràn đầy nụ cười buông lỏng, nói, hoan nghênh đại gia Thanh Long Hồ làm khách, nếu mọi người như thế tín nhiệm ta, đều đi theo bực nào tinh không xa nghìn dặm đến giúp đỡ, người ta nhất định sẽ không bạc đãi mọi người, nhất định cho chư vị đầy đủ tăng lên không gian. Vô luận lương thủy thượng không gian, vẫn là trên chức vụ không gian. Một đám nữ hải phi thường cổ động, đùng đùng đùng đùng đều cho hắn vỗ tay. Lưu lão bản, nói phải giữ lời A buôn bán của ngươi thịnh vượng, chớ quên cho chúng ta tăng tiền lương. Có nữ hải mượn cơ hội để yêu cầu. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không quên, đến lúc đó mọi người cùng nhau theo công ty trưởng thành. Lưu lão bản hội sở soái ca nhiều không một cô gái phi thường lớn mật. A chúng ta nguyệt nguyệt tư xuân lạp cô nàng chết dầm kia ngươi nói người nào xem ta không phải bóp chết ngươi. Mấy cô gái nhất thời cười đùa na ho làm một đoàn. Còn tìm cái gì xoái ca, không có xem chúng ta Lưu lão bản đâm ở nơi này nha, nhiều tiêu chuẩn xoái ca A bực nào tinh mượn cơ hội chế nhạo hắn. Không ngờ tới thốt ra lời này, các cô gái cùng nhau đùa dẫn nàng. Ô hát nguyên lai là nghìn dặm đầu xoái ca A nhanh đi với ngươi xoái kha lão bản cùng nhau A mấy cô gái ba chân bốn cẳng đem bực nào tinh hướng Lưu Húc trong lòng đầy. Bực nào tinh một bên dương nanh múa vướt phản kháng, một bên vòng quanh vòng tròn chạy loạn. Một đám nữ hải nháo đằng nửa ngày, cuối cùng là dừng lại. Lưu Húc chỉ vào xa xa một chiếc hắc sắc chạy băng băng xe buýt, cười nói, ở đâu đây chính là chúng ta hội sở xe của mình, lên một lượt xe A, chúng ta về nhà. Hoa tốt xinh đẹp Lưu lão bản thật có tiền lên xe, bực nào tinh cố ý ngồi ở Lưu Húc bên cạnh, nàng một hiên mũ rơm, chỉ thấy trên trán. Một cái to lớn ngô công hình dáng dấu vết từ mép tóc tuyến bên trong vẫn kéo dài đến tả mi cốt thượng. Bực nào tinh chỉ vào dấu vết, tao mày nói, thấy được chưa, thật là khó xem à, nhanh cho ta nghĩ biện pháp ta một ngày cũng không muốn mang theo nó. Lưu Húc nhìn một chút, nói ra, yên tâm, trở về thì làm cho ngươi, cam đoan ngươi trong vòng một tuần dấu vết tiêu thất. Nhanh như vậy thực sự bực nào tinh con mắt một sáng. Hành Lưu Húc kỳ thực có thể trong nháy mắt để dấu vết biến mất, bất quá như vậy quá chiêu diêu. Vậy ngươi đem các nàng cũng đều chữa một chút đi, các nàng giống như ta, trên người đều có dấu vết. Bực nào tinh tùy ý gọi mấy người chỉ cho hắn xem. Tỉ mỉ một nhìn Lưu Húc mới phát hiện, những cô bé này hoặc là đội nón cỏ, hoặc là xuyên áo da y quần da y, hoặc là trên cổ vây quanh xác gân, kỳ thực đều là ở che lấp riêng mình vết sẹo. Lưu Húc trong lòng run lên, chỉ là từ những cô bé này vết sẹo là có thể tưởng tượng đến trước đây lúc chuyện xảy ra nên là bực nào thảm liệt. Không thành vấn đề ta đều cho các ngươi chữa cho tốt. Iea Lưu lão bản thật tốt, ông chủ khỏe người Lưu lão bản đối với chúng ta tốt như vậy, có muốn hay không chúng ta bực nào tinh lấy thân báo đáp. A nghe xong Lưu Húc lời nói, xe trả gì tổng lúc lần nữa nháo đẳng. Hội sở còn muốn lắp đặt thiết bị, Lưu Húc đem các nàng an bài vào Thanh Long trấn lâm thời ký túc xá. Lúc này, hắn đang dẫn bực nào tinh tận tình du lãm Thanh Long hồ tốt phong cảnh. Tiểu tiêu thụ nơi đây thật xinh đẹp, bực nào tinh nhìn dưới chân biển mây nói rằng, núi không ở cao, có tiên thì có danh. Thanh Long Hồ tuy là lấy hồ thành danh, thế nhưng chu vi cũng không phải là không có ngọn núi. Dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút cái này địa phương là ai chọn, núi không ở cao, thủy không ở sâu, ngươi xem rồi A về sau hội sở lái, khẳng định so với cái gì thừa đức nghỉ hè sơn trang càng nổi danh. Tốt xinh đẹp, nơi nào đều xinh đẹp, không khí tốt như vậy, như thế ướt át, thường ở tại nơi này, nhất định rất mỹ dung. Cảnh sát lại xinh đẹp, thế nhưng bực nào tinh còn có quan tâm hơn vấn đề. Không phải nói giúp ta giết dấu vết sao, đánh coi là lúc nào động thủ, ta không nghĩ ngươi vừa tới Thanh Long Hồ, trước mang ngươi du lãm nhà, cấp bách gì, tối về làm cho ngươi. Tốt một lời đã định, ngươi nếu tìm lý do từ chối, cẩn thận ta không để yên cho ngươi a. Thanh Thanh một lời đã định ở đâu ngươi nói. Bực nào tinh chỉ một cái bầu trời mây mù, ngươi xem, không có mặt trời, đã là buổi tối, chúng ta trở về tiêu tan dấu vết A. Lưu Húc một phát miệng, hiện tại mực có hơn 3 giờ chiều được không, cái này kêu là buổi tối A. Bội phục thần lo dịp xem bực nào tinh vội và như vậy, Lưu Húc ở nàng liền kéo mang rút lui phía dưới, không thể làm gì khác hơn là thuận theo cùng nhau trở về. Lưu Húc nơi ở trong phòng khách, bực nào tinh khéo léo ngồi ở trên ghế salon, chờ đấy trị liệu. Lưu Húc vẻ mặt mịt mờ không có hảo ý, tự tay bắt đầu ban ngày ban mặt tan bớt. Xúc cảm chính là tốt. Lưu Húc dùng ngón tay nhẹ nhàng phất qua bực nào tinh mặt trứng ống, béo mút míp khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường khả ái, hắn nhịn không được liền bấm một cái. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.